Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 173, cắt một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị sắp an nghỉ rồi, không biết có di ngôn hay di sản nào muốn giao phó ta xử lý không? Sở Liêu Hương như cười như không nói. Không có, chúng ta đều sắp chết. Rồi, ngươi còn nghĩ đến chuyện lợi lộc à? Các ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? Chỉ có tên khốn kiếp kia mới muốn chết thôi. Hồ Thiết Hoa lẩm bẩm. Nhưng bây giờ còn lựa chọn nào khác chăng? Có, Pháo Thiên Minh lấy ra Quỷ Hoa Bảo Điển, con mắt Sở Liêu Hương và Hồ Thiết Hoa sáng bừng lên. Bọn họ biết rõ sau khi Pháo Thiên Minh học, cái này sẽ ra sao, chỉ cần đưa hàng hóa qua rồi rút con dao găm, cam đoan. Thạch Quan Âm không chết cũng tàn phế, Thạch Quan Âm tuyệt đối sẽ không ngờ còn có một tên phi nhân loại. Vậy thì mau học đi, rồi. Hồ Thiết Hoa nói đến giữa chừng, Pháo Thiên Minh phất tay cắt ngang. Coi ta là ngốc sao? Ta chết thì trừng phạt là mất một cấp bậc. Nhưng các ngươi chết thì phải được nửa năm. Nhưng nếu ta học này thì dây dây mát mẻ cả đời. Hơn nữa ta thấy võ công hiện giờ của ta đã đủ dùng. Ta cứ tiếp tục phát triển. Cứ tiếp tục như vậy có thể đạt tới hàng ngũ NPC cao thủ gần nhất lưu. Không có nghĩa khí. Hồ Thiết Hoa mắng một tiếng. Xin thứ lỗi. Chính ngươi mới là kẻ không có nghĩa khí, thấy huynh đệ muốn học cái đó mà cũng không ngăn cản, ngươi cũng có học đâu, lấy cái đó ra làm gì? Không lẽ muốn bảo chúng ta học à? Sở Liêu Hương hỏi. Dạy các ngươi thì không được, ý ta là các vị đều là cao thủ nhất lưu, nhất là Sở Hương Soái là cao thủ gần tuyệt đỉnh, vậy nên ta đang suy nghĩ, có cách nào hay biện pháp nào cho ta học được võ công trên đó mà vẫn giữ nguyên dây dây? Không. Có, lời Sở Liêu Hương khiến Pháo Thiên Minh vui mừng như điên. Nhưng câu tiếp theo đánh y xuống địa ngục, nhưng không được truyền thụ. Cá và tay gấu không thể đồng thời chiếm được. Nói bậy, giết gấu không bắt cá là có cả hai. Pháo Thiên Minh tức giận, nói, dù sao ý ta đã quyết, mặc dù không muốn thấy các ngươi ba người mất mạng, nhưng đổi bằng cái giá ấy thì đừng nghĩ tới. Cho dù là bằng hữu thân, nhất, ta cũng chỉ tặng hắn món giữa. Hừ, ba người, người nói là lão cơ. À, đúng vậy, hắn nhất quyết không rời khỏi hang ổ của Thạch Quan Âm, nói muốn thử tình nghĩa của các ngươi, xem có vì tình nghĩa vĩ đại mà. Khà khà, các ngươi hiểu ý ta. Sở Liêu Hương thở dài, thả ngươi trực tiếp đưa Cực Lạc chi tinh cho ả, còn hơn. Ta không tin ngươi sẽ vứt nó đi. Kiếm Cầm, ngươi tới đây. Pháo Thiên Minh gọi một tiếng. Kiếm Cầm vội vàng chạy tới hỏi. Có chuyện gì vậy? Lão Sở nói ngươi phải dâng viên kim cương ấy đi. Pháo Thiên Minh cười, hi hi nói. Sở Liêu Hương lập tức biết có chuyện chẳng lành, hắn rất hiểu tâm lý nữ nhân. Quả nhiên, Kiếm Cầm đi được hai bước rồi quay lại đá một cước vào bộ phận nhạy cảm của Sở Liêu Hương. Sau tiếng kêu đau đớn, Kiếm Cầm nói, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi là thần tượng của ta, nhưng nếu ngươi dám tiết lộ cho Thạch Quan Âm bất cứ manh mối nào về viên kim cương, ta sẽ. Rồi, Kiếm Cầm lấy ra một quả trứng gà tươi, nội lực tuôn trào, một tiếng bụp vang lên, lòng đỏ lòng trắng bắn tung tóe trên sa mạc. Được rồi, Kiếm Cầm ngươi đi chơi chỗ khác đi. Đợi Kiếm Cầm đi xa, Pháo Thiên Minh thở dài nói, thấy chưa, muốn cô ta nhả ra Cực Lạc chi tinh, ta đoán hơn 10 vạn đệ tử Hoa Sơn hy sinh cũng chẳng được đâu. Sức quyến rũ của châu báu đối với nữ nhân còn mãnh liệt hơn tưởng tượng của nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngoái ta có chiến hữu giải ngũ sắp cưới, nhưng một tuần trước đám cưới thì cô đã trở thành vợ người khác. Có biết tại sao không? Bởi vì chiếc nhẫn cưới chiến hữu của ta chọn chỉ làm bằng bạch kim. Còn đối thủ cạnh tranh của hắn là con ông cháu cha, tặng vợ sắp cưới chiếc nhẫn cũng bằng bạch kim, nhưng thêm một viên kim cương 3 carat trên đó. Các người có biết ngoài là rùa, đèn khốn kiếp, tiền còn tượng trưng cho điều gì không? Số tiền nhiều hay ít, tượng trưng cho người đi bệnh viện bằng xe cứu thương, hay đón bác sĩ bằng xe con, hoặc chỉ biết ở nhà chờ chết. Các người có biết lúc đó chúng ta nghe tin này nghĩ sao không? Chúng ta muốn cầm tay 81 đánh gục đôi gian phu dâm phụ kia, thanh mai trừ trà à? Đang chơi trò chơi thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao đó cũng chỉ là thiểu số, phần lớn mọi người vẫn coi trọng tình thôi. Hồ Thiết Hoa thấy Pháo Thiên Minh có vẻ buồn phiền, bèn lên tiếng an ủi. Pháo Thiên Minh đứng dậy xoa dịu tâm trạng rồi nói, dù sao ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, việc không có lợi ích thì ta tuyệt đối không làm. Vì bằng hữu ta có thể hy sinh một chút, nhưng cũng có giới hạn thôi. Tình nghĩa của lão Hồ với ta có thể vì ngươi mà chết đến trở lại Tân Thủ Thôn, nhưng nếu muốn cắt cái đó thì còn thiếu xa lắm. Sở Lưu Hương im lặng một lúc, nói, dạy hết tất cả cho ngươi thì chắc chắn không được, nếu không thế này nhé, ta đá bóng sát biên, phía ngươi cũng hy sinh một chút có được không? Ý ngươi là cắt đi một nửa, như vậy còn cái đó lặng lẽ đu đưa qua đu đưa lại, có phải rất khó chịu không? Pháo Thiên Minh lắc lư cái mông, cảm thấy hình như không ổn. Không phải, ngươi nghe ta nói này, nam nữ đều có âm dương nhị mạch, lý do Quỷ Hoa Bảo Điển bắt buộc phải tự cung rất đơn giản, chính là vì sự tồn tại của dương mạch. Nữ nhân không học được bảo điển này cũng là vì dương mạch tồn tại, chỉ khi hoàn toàn mất đi dương mạch thì mới có thể tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điển. Vì vậy, nam nhân chúng ta có khả năng tu luyện, còn nữ nhân thì vĩnh viễn không thể. Tức là không có chỗ hạ đao. Sở Lưu Hương mỉm cười nói tiếp, ta có thể dạy cho ngươi một số kỹ năng phong tỏa dương mạch, nhưng lại không thể áp chế quá lâu được. Một khi không áp chế nổi mà bộc phát ra thì các kinh mạch của ngươi sẽ bị phá hủy sạch sành sanh. Nghĩa là thế nào? Pháo Thiên Minh không hiểu rõ lắm. Ý là ta có thể dạy ngươi một kỹ năng cho phép ngươi học được Quỷ Hoa Bảo Điển mà không cần cắt bỏ phần kia, nhưng mà kỹ năng này chỉ có thể duy trì được trong vòng 15 phút, nghĩa là võ công Quỷ Hoa Bảo Điển của ngươi chỉ có thể sử dụng trong 15 phút, sau đó gân mạch của ngươi sẽ bị đứt gãy hoàn toàn, tất cả võ công sẽ mất hết, cho đến khi ngươi hoàn toàn phục hồi lại võ công, ngươi mới có thể sử dụng lại võ công của Quỷ Hoa Bảo Điển. Hơn nữa, một khi đã gắn bó với kỹ năng này, ngươi chỉ có thể sử dụng võ công trong 15 phút, sau đó sẽ mất hết võ công. Lúc đó cho dù có cắt bỏ cũng vô ích. Mất bao lâu? Rất khó nói. Có thể chỉ mất 1 giờ, có thể 3 đến 5 ngày, có thể phải cả tháng. Điểm này chủ yếu do vận may. Có điều, sau khi học được Quỷ Hoa Bảo Điển, khi sử dụng kỹ năng này ngươi sẽ biết được mình mất bao lâu võ công. Vậy, ngươi có học hay không? Học, tại sao lại không học? Cùng lắm thì ta không dùng còn hơn là cứ để nó chiếm chỗ trong túi. Nội công tâm pháp, khinh công tăng 20, xuất thủ tăng 20, thân pháp tăng 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức tấn công tăng 20. Kiếm pháp Quỷ Hoa cấp 1 được lĩnh ngộ từ tâm pháp Quỷ Hoa. Một trong thất đại khoái kiếm thiên hạ, dương mạch phong tận, có thể phong tỏa hoàn toàn tất cả các dương mạch của bản thân. Trong thời gian sử dụng thì toàn bộ nội công bằng không, có thể nâng cấp. Kết hợp với Quỷ Hoa Bảo Điển, mỗi lần sử dụng sẽ mất hết toàn bộ võ công trong vòng 3 ngày. Pháo Thiên Minh nhìn thấy lời giải thích BNTH kia, thận trọng hỏi, nếu bây giờ ta quyết định cắt bỏ, có còn kịp không? Không còn kịp nữa rồi, ngươi chỉ cần phong mạch, ngươi sẽ không còn là nam nhân nữa, có muốn thử xem không? Sở Lưu Hương cười hỏi, chắc chắn phải thử rồi. Pháo Thiên Minh tiến lên trước mặt Thạch Quan Âm nói, Thạch Quan Âm mau nạp mạng, nói đoạn rút kiếm lao sang. Pháo Thiên Minh tiện tay mở dương mạch phong tận, lập tức cảm giác bộ phận dưới thân lạnh toát. Lúc này y mới thấy lời chân hán tử kia ví như ngâm mình trong băng là vô cùng không chính xác. Miêu tả đúng nhất chắc hẳn là như đang ngâm mình trong nước đá cực lạnh. Càng tệ hại hơn, chỗ kia nhô ra, khiến đùi rõ ràng cảm nhận được hơi nóng. Lúc này hắn rất thông cảm tâm trạng ban đầu của chân hán tử, muốn chặt mình thành 8 khúc, hoàn toàn vì tiêu tiền chuốc lấy khổ sở. Một bên là nước biển, một bên là lửa, thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh điên rồ lao tới chịu chết. Ngay cả Thạch Quan Âm cũng chỉ mỉm cười, duỗi lan hoa chỉ điểm vào mũi kiếm đánh tới. Đột nhiên ả chứng kiến điều không tưởng tượng nổi, mũi kiếm tấn công đột ngột biến mất, Pháo Thiên Minh cũng biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí ả cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ mũi một nam tử quét qua tay trái của mình. Ả không cảm giác sai, một thanh kiếm mỏng đã xuyên thủng bụng ả. Lúc quay người nhìn ra phía sau ả vẫn không thấy bóng dáng Pháo Thiên Minh, chỉ cảm thấy xương sườn bên trái đau nhói, lại thêm một thanh kiếm mỏng cắm ở đó. Đầu và thân ả quay cuồng tìm kiếm, nhưng sau kiếm thứ nhất không còn thấy bóng dáng Pháo Thiên Minh, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm cũng không thấy. Ả trợn tròn mắt suy nghĩ, đây là chiêu thức gì? Chắc chắn phải có cách phá giải. Đến lúc trên người ả đã cắm đầy 12 thanh kiếm, cuối cùng ả cũng nghĩ ra cách thoát thân. Có hai cách phá giải, một là càng nhanh hơn, hai là cực chậm. Ả nhớ lại Thái Cực Quyền, võ công tuyệt học chậm nhất trong truyền thuyết, hóa ra đậu hũ cũng có tác dụng, nhưng đã quá muộn, vẻ đẹp lộng lẫy đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Cái chết đã không thể tránh khỏi giáng xuống trên người ả. Pháo Thiên Minh cũng đã hết sức, y đã vận dụng toàn bộ nội lực, kết hợp Phi Vân Thê, Nhạn Phi, Vô Danh Khoái Kiếm, Quỳ Hoa Tâm Pháp, Du, Nhận Hữu Dư. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không phải y muốn hù dọa, không nhất quyết phải đâm cho người ta ghim kiếm đầy người, mà vì tốc độ quá nhanh khiến bản thân không theo kịp. Nói về tốc độ, khoái kiếm nhanh nhất ghé đến là Phi Vân Thê, sau cùng mới tới Nhạn Phi. Do tốc độ của mỗi thứ khác nhau, hoàn toàn không thể tạo thành phối hợp đồng bộ. Khi kiếm của y đâm ra ngoài, y nhận ra thân pháp không theo kịp, không thể đâm trúng chỗ hiểm, nên tim biến thành phổi. Nhưng y đột nhiên lại phát hiện Phi Vân Thê dường như nhanh hơn một chút, nên phổi biến thành bụng dưới. Về Quỳ Hoa kiếm pháp, Pháo Thiên Minh chỉ dùng một chiêu là bị Thạch Quan Âm đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Hoa kiếm pháp có cấp bậc, không giống Vô Danh kiếm pháp, tốc độ phụ thuộc vào hình dạng kiếm, nội công cao thấp và tốc độ bổ trợ. Dưới ánh mặt trời, bên cạnh thi hài, Pháo Thiên Minh nhẹ nhàng vẽ một đóa hoa kiếm rồi thu kiếm vào bao. Lúc này y rất tức giận, tại sao kiếm mỏng không thể có vỏ kiếm, muốn làm trò ngầu lòi mà lại cực kỳ bất tiện. Thật ra y cũng hiểu rằng thanh kiếm được tính theo đống đều không có vỏ kiếm. Ồ, đẹp quá, ngầu quá. Kiếm cầm tỉnh ngộ trước nhất, lao xuống triển cát, nắm chặt vai Pháo Thiên Minh, lắc mạnh. Ngày mai cùng ta đi chặt vương liên hoa, không thành vấn đề gì. Nhưng trước hết ta phải đến võ đang lấy lại ỷ thiên kiếm, ta phải chặt Trương Tam Phong trước đã. Sở Lưu Hương cười khổ, võ công của ngươi chỉ miễn cưỡng thắng được Hồ Thiết Hoa mà thôi, đối đầu với ta, sau trăm chiêu chắc chắn ngươi sẽ thất bại, đừng mơ mộng điều hão huyền. Kiếm cầm hoài nghi hỏi, Thạch Quan Âm bị hắn giết, các ngươi lại bị Thạch Quan Âm dễ dàng bắt được, vậy tại sao vẫn đánh không lại được ngươi? Sở Lưu Hương nói, không ai nói võ công của Thạch Quan Âm lợi hại đến mức nào, người có nhìn thấy cô ta bị một chiêu tuyệt học đả thương không? Các người tự suy nghĩ đi, phải chăng lúc ở trong quán trọ cô ta tập kích bất ngờ? Các ngươi, nếu võ công của cô thực sự cao cường, tại sao không dám mạo hiểm đối đầu trực diện với các ngươi? Đó là bởi vì cô biết rằng võ công của mình sẽ gặp khó khăn khi đối phó với 9 vị cô nương. Giờ các ngươi đã hiểu chưa? Cô ta chỉ có thể sử dụng những chiêu thức kỳ quái đó, võ công của cô chỉ có thể xem là không tồi. Cô ta học quá rộng, học hết võ công của các môn phái trong thiên hạ, nhưng chính vì thế dường như mọi thứ đều biết, nhưng thực ra không một thứ nào có thể thành thạo. Chỉ cần cao thủ nữ giới có hai môn tuyệt học hoàn chỉnh là cơ bản có thể đỡ được hơn trăm chiêu của cô ta. Con đường võ công không phải ở chỗ uyên bác mà là ở chỗ tinh túy. Sở Lưu Hương thở một hơi rồi nói tiếp, thí dụ như có hai đầu bếp, một người thì mọi món ăn đều biết nấu, nhưng nấu chỉ tầm thường. Người kia chỉ biết nấu món cay tứ xuyên, nhưng lại nấu rất giỏi. Vậy hai hàng quán đó, các người nghĩ hàng nào kinh doanh tốt hơn? Cô nương tên Kiếm Cầm này cũng thế, nếu nội công của ngươi đạt đến trình tuyệt học thạo chứ không phải nổi công bây giờ, chỉ cần dựa vào kiếm pháp của ngươi cho dù không thể thắng Thạch Quan Âm nhưng khả năng tự vệ vẫn dư giả. Các người phải biết, một người chỉ biết đóng đổ gỗ có giá trị hơn một người đã biết làm thợ mộc còn đi làm thợ rèn. Võ công cũng vậy, nghề nghiệp cũng thế, làm người cũng không khác gì. Pháo Thiên Minh tóm tắt, nghĩa là một thùng nước đầy còn hơn 10 thùng nước chỉ đựng được nửa thùng, phải không? Sở Liêu Hương nói, đúng, tiểu cô nương, qua đây giúp ta ấn huyệt. Sở Liêu Hương chỉ vào vài huyệt đạo rồi để Kiếm Cẩm Vân nội lực ấn bóp. Sắc Lang, Pháo Thiên Minh kết luận, thế ngươi làm được không? Pháo Thiên Minh nhìn trạng thái của mình, toàn bộ võ công đã biến thành màu xám, bộ phận dây dây cũng không còn mát lạnh. Y không khỏi thở dài nói, các ngươi tự giải quyết phần còn lại đi. Lão Hồ, rảnh rỗi ghé quán rượu của ta tìm ta, tiền ăn uống ta sẽ giảm giá 30, rượu giảm 2, Kiếm Cầm giết ta đi. Sở Liêu Hương nói, giết ngươi làm gì, bảo ngươi giết thì cứ giết, không cần nói nhảm nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này có thể che, giấu là tốt nhất, nếu không chắc chắn lũ hư hỏng kia sẽ không ngừng hỏi bạn. Thân trong lúc biến thân có cảm giác gì, đặc biệt là chân hán tử, chỉ hận, không thể công bố sự tích vẻ vang của mình lên khắp nơi trong diễn đàn. Là, nam nhân phải giữ trọn vẹn phẩm giá cuối cùng, cho dù mất đi trinh tiết cũng phải giữ lấy M, NSC, N, dây dây. Cách chương.